Chương 891, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song, 1. Nhưng Mẫn Lục giới bên trong vẫn như cũ có rất ít người dám vào nhập Kính Nguyệt Sơn mạch tu hành. Nguyên nhân là Kính Nguyệt Sơn mạch bên trong sinh trưởng vô số biến dị linh thực cùng hung mãnh linh thú. Lấy Mẫn Lục giới đám người tu vi, phần lớn người xâm nhập dãy núi chỗ sâu, đều chỉ có thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Nhan mang theo Ngụy Tử tiến vào Kính Nguyệt Sơn mạch, cũng là vạn bất đắc dĩ. Ninh gia cùng Mẫn Lục giới môn phái khác gia tộc, ngay tại khắp nơi lùng bắt nàng. Nguyên nhân đương nhiên không chỉ là nàng giết Ninh gia gia chủ, càng bởi vì nghe nói trên tay nàng có chí ít tứ phẩm trở lên linh khí. Đối với Thanh Vân giới cùng Thương Lam giới người mà nói, một kiện tứ phẩm linh khí có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với Mẫn Lục giới, vậy liền đã là chí cường bảo bối, là có thể giúp một cái gia tộc xưng bá Mẫn Lục giới. Mộ Nhan dám vào nhập Kính Nguyệt Sơn mạch, đánh cược là tiểu phượng hoàng thần thú khí tức, sẽ để cho phần lớn linh thú cùng linh thực không dám đến gần. Chỉ cần nàng chịu đựng qua lĩnh vực về sau suy yếu kỳ, kia chỉ là Kính Nguyệt Sơn mạch, tự nhiên không có gì phải sợ. Bây giờ xem ra, nàng là thành công. Mộ Nhan buông xuống lá sen, nhẹ nhàng sờ lên tiểu phượng hoàng đầu, cầu cầu thật lợi hại. Tiểu phượng hoàng lập tức kích động cánh loạn phiến, ngao ngao, xinh đẹp tỉ tỉ khích lệ ta, thật vui vẻ bất quá rất nhanh. Nó vừa ngượng ngùng nói, kỳ thật cầu cầu không lợi hại, béo thỏ thỏ mới lợi hại đâu, nó nhiều lắm là có thể thông qua không ngừng phóng thích phượng hoàng nguy áp, khiến cái này linh thú do dự không tiến, ở chung quanh vòng quanh thăm dò. Nhưng nếu như là béo con thỏ ở đây, căn bản không cần phóng thích bất luận cái gì nguy áp, tất cả linh thú đều phải the ra quần chạy trốn. Ngụy Tử ở một bên ngạc nhiên lại tán thưởng nhìn xem xinh đẹp không tưởng nổi tiểu phượng hoàng, lẩm bẩm nói, tiểu thư. Đây là ngươi nuôi linh thú sao, thật xinh đẹp, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy linh thú. Mặc dù cái đầu nho nhỏ, cũng chưa tới hai cái lớn chừng bàn tay. Tiểu thư, nó là cái gì chủng loại bị khen xinh đẹp, cầu cầu khoái hoạt lại kiêu ngạo mà xoay quanh vòng. Cầu cầu đương nhiên đẹp, cầu cầu thế nhưng là đi Mộ Nhan cười đánh gây nó. Rỗi ra tinh thần lực xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phượng hoàng nguyên thần. Đừng có lại chuyện, một hồi đem chính mình cũng chuyển choáng. Ngoan ngoan trở về không gian bên trong nghỉ ngơi một lần, mấy ngày nay ngày đêm trông coi ta, vất vả ngươi. Cầu cầu dừng lại xoay quanh, thân mật tại Mộ Nhan trên mặt cọ sát, mới bay vào không gian bên trong. Ngụy Tử nhiều lần nhìn Mộ Nhan trống rỗng lấy ra thiên ma cẩm, sớm biết nàng là có không gian. Kinh diễm ghen tị sau khi, cũng không có gì kỳ quái. Tu chân đại lục bên trên có được không gian người cũng không ít. Chỉ là Mẫn Lục giới bên trong có thế có không gian tùy thân đích xác rất ít người rất ít mà thôi. Nhưng ở Ngụy Tử trong lòng, Mộ Nhan sớm đã không phải Mẫn Lục giới bên trong người bình thường. Nói đùa, một người bình thường, có thế tùy tiện giết chết Mẫn Lục giới bá chủ sao, mấy ngày nay, cu nở dê vất vả ngươi. Mộ Nhan vô vô Ngụy Tử đầu. Tại Ngụy Tử thụ sủng nhược kinh nhìn chăm chú bên trong, khẽ cười nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngủ một giấc, ta đi trong núi hái ít linh thảo. Chờ ngày mai trước kia, chúng ta liền xuất phát tiến về không gió quảng trường. Ngụy Tử nghi ngờ nói, hái linh thảo, tiểu thư ngươi nhận biết linh thảo sao, hái linh thảo làm cái gì linh thảo, đương nhiên là dùng để luyện đan. Vứt xuống một câu quả bom nặng ký, Mộ Nhan thản nhiên cho tiểu nha đầu trên thân bao phủ một cái thánh thủ trước thiên, liền rời đi. Thánh thủ trước thiên không có Mộ Nhan một mực đàn tấu, đương nhiên không thể cam đoan Ngụy Tử an toàn. Nhưng một khi có nhân hoặc thú tiến vào thánh thủ trước thiên bình chướng phạm vi, Mộ Nhan liền có thể cảm nhận được. Thấu chương xong.